Tước Tích, quyển 1, góc truyện audio.com, đồi hồn, vùng biển Ran, đế quốc Aslan phía Tây. Khi Kỳ Linh tỉnh lại, cảm giác khó thở bao trùm, lồng ngực như bị một tảng đá lớn nện vào. Trong khoảng khắc vừa chạm vào tượng thần quân cờ, không khí vặn vẹo kịch liệt, dòng khí lưu như muốn xé cậu ra thành từng mảnh nhỏ. Bóng đêm ập đến, rồi cậu rơi tọt vào chỗ này. Kỳ Linh lồm cồm đứng dậy, lau máu bên khóe miệng, nuốt xuống mùi máu tanh còn sót lại trong cổ họng. Cậu nheo mắt sợ sệt nhìn thế giới xa lạ tăm tối xung quanh. Nơi cậu đang đứng là tảng nham thạch bằng phẳng nhô ra khỏi vách núi, bên dưới là khe núi sâu hun hút, đối diện phía xa xa là dãy núi nham thạch đen xì trồi lên khỏi mặt đất vươn thẳng lên cao. Không gian hiện tại là hang động hẹp dài giữa khe núi đồ sộ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn đỉnh cao vời vợi, vầng sáng màu xanh lam lưu chuyển, liên tục biến ảo trông như bầu trời xanh thẳm. Đột nhiên cậu nhớ đến lời Ngân Trần đã nói. Đồi hồn ở đáy biển hải phận Ran, lẽ nào vầng sáng xanh trên đỉnh đầu là nước biển sao? Sẽ không sụp xuống gì mình chết đuối đấy chứ. Kỳ Linh sờn gai ốc khi nghĩ đến điều đó. Sau khi mắt bắt đầu thích ứng với cảnh mờ tối xung quanh, cậu kinh ngạc nhìn các điểm sáng chi chít trên vách núi trông giống như vì sao trên bầu trời đêm. Cậu như một con kiến bé nhỏ trong không gian đầy huyền ảo trước mắt này. Các hồn khí lấp la lấp lánh bay lượn xung quanh Kỳ Linh, như thể cậu đang bay cùng với dải ngân hà. Nhìn từ xa, binh khí đủ mọi hình dáng như kim thép dày đặc cắm vào vách núi. Mà thần kỳ là những hồn khí này đều hô hấp như có sinh mệnh, chúng đong đưa chậm chậm như hải tảo, san hô dập dờn theo dòng hải lưu, bồng bềnh đan xen vào nhau rồi biến mất, sau đó lại mọc trên vách núi xa xa khác. Chúng tương tác lẫn nhau, phát ra tiếng ong ong chói tai như kim loại, cả khe núi khổng lồ như có vô số vật sống đang không ngừng rít gào. Kỳ Linh sững sờ nhìn thế giới thần kỳ này. Cậu nhìn chằm chằm vào hồn khí gần mình nhất, cây kích vàng kim sắc bén được điêu khắc hoa văn phức tạp. Đột nhiên cậu nhớ ra rằng Ngân Trần chưa kịp nói với cậu phải chọn hồn khí gì. Nhiều hồn khí như vậy, lẽ nào lấy bừa một cái sao? Lấy nhầm không sao chứ? Kỳ Linh nhớ đến vẻ mặt vô cảm như tượng đá của ả Ngân Trần, bất giác thở dài. Lấy nhầm chắc chắn sẽ bị anh ấy châm chọc. Cậu gãi gãi tay, suy nghĩ mông lung mà quên mất một vấn đề cực kỳ quan trọng. Cậu sẽ ra khỏi đây thế nào? Cứ mãi đăm chiêu trong dòng suy nghĩ, Kỳ Linh không cảm nhận được có một bóng dáng như ma mị lặng lẽ hiện ra trong bóng tối phủ đầy sương mù phía sau lưng mình. Thành phố Cảng Ran, đế quốc Aslan phía Tây, như sao băng trên bầu trời rơi xuống mặt đất khi những tia sáng chói lòa tan đi theo làn gió, Ngân Trần từ từ bước ra. Ngay khi đáp chân xuống đất, anh liền chạy đến chỗ tượng thần thứ 17, bước chân vội vã tiến về phía trước mà không hề ngoái đầu lại, chỉ khẽ vung tay lên, keng, vách tường băng chui lên từ mặt đất, phong kín cửa vào lối đi. Anh đứng yên trước quân cờ đi thông đến đồi hồn, khuôn mặt tái nhợt trầm mặc, giơ tay lên vuốt bề mặt tượng đá xù xì nhưng nó không hề phản ứng. Rất nhiều năm trước khi còn là sứ đồ, anh đã vào đồi hồn để lấy hồn khí của mình rồi. Hiện tại quân cờ này đã không còn bất kỳ tác dụng nào với anh nữa. Cảm giác một ngạt khó thở đè nặng lên tâm trí Ngân Trần. Anh đứng lặng im, khuôn mặt tái nhợt chẳng có bất cứ biểu cảm nào. Tường băng nơi, góc truyện audio.com, lối vào nổ ầm một tiếng rồi vỡ vụn, băng vụn bay đầy trời, thiên thúc u hoa ung dung đi về phía Ngân Trần, bước đi uyển chuyển và kiêu ngạo, lạnh lùng như băng tuyết. Cô ta hất khuôn mặt thiếu nữ rất đỗi yêu kiều nhìn Ngân Trần, làn da láng mịn xinh đẹp như cánh hoa thấm đẫm sương mai, vẻ mặt vô cùng kiêu căng. Cô ta lườm mắt nhìn Ngân Trần từ trên xuống dưới, lãnh đảm hỏi. Mới vừa rồi có người vào lối đi này phải không? Sau đó thông qua tượng thần này biến mất à? Ngân Trần không trả lời, thậm chí cả thân thể cũng không cử động, như thể thiên thúc u hoa không hề tồn tại. Sắc mặt anh đầy đau thương, thảng thốt nhìn xoáy sâu vào tượng đá. Thiên thúc u hoa được nuông chiều từ bé, đã quen với việc một gọi trăm thưa chưa từng có ai dám phớt lờ lời nói của mình, nên sự im lặng của anh làm lửa giận trong cô ta bùng phát. Tôi hỏi anh đấy. Nói xong liền vung tay, một cơn gió cuốn đầy băng vụn sắc bén cuộn lên từ tay cô ta tạt về phía Ngân Trần. Cơn gió thốc này chưa kịp chạm đến người anh thì đã đột ngột đụng phải vách chắn trong suốt rồi bật ngược lại. Thân thể thiên thúc u hoa bị lực xung kích dội ngược trở lại, đánh lùi về sau nhiều bước. Ngân Trần từ từ quay mặt lại, nhìn thiếu nữ đang ngó mình với ánh mắt đầy phẫn uất không cam lòng, thậm chí có chút thù hằn. Đôi môi lạnh lùng của anh mấp máy, hỏi lại, cô là sứ đồ à? Thiên thúc u hoa cắn chặt môi, nỗi ấm ức dâng lên trong lòng, cô ta khẽ gằn từng chữ. Không liên quan đến anh, thật ra dù cô ta vẫn tỏ vẻ mạnh miệng nhưng mới vừa rồi, Ngân Trần gần như không hề cử động mà đã phóng ra hồn lực mạnh kinh người, khiến trong lòng cô ta sớm hiểu cấp bậc hồn lực của người đứng trước mặt cao hơn mình rất nhiều. vương tước của cô lẽ nào không dạy cô lễ nghi cơ bản sao? Sứ đồ gặp vương tước khác tuy không cần ngoan ngoãn như đối với vương tước của mình, nhưng ít nhất cũng phải biết kính cẩn chào hỏi. Tiên thúc U Hoa hừ mũi thờ ơ, vẫn đứng bất động. Ngân Trần khẽ híp mắt, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết thoáng ôn hòa. Anh nghĩ có lẽ cô bé này chưa hề gặp mình, tôi là vương tước cấp 7, Ngân Trần. Chỉ là vương tước hạng bét thôi, có gì ghê gớm đâu. Chờ mấy năm sau tôi trở thành vương tước, anh cũng chỉ là lâu la xếp hạng dưới tôi mà thôi. Anh nên thừa dịp bây giờ còn có thể thì tranh thủ mà lớn lối vài năm đi. Tiên thúc U Hoa kiêu căng cười khẩy. Soàn soạt, hai tiếng ma sát lanh lảnh vang lên, đồng tử Ngân Trần phóng nhãn lực, Thiên Thúc U Hoa bỗng khuỵu gối xuống đất. Đôi chân lập tức bị các tinh thể băng bám chặt và đông cực lại, đầu gối hoàn toàn mất chi giác, cả người cô ta quỳ sụp xuống. Ngay lúc đó, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Ngân Trần, anh nhanh chóng lao về phía Thiên Thúc U Hoa. Anh ngồi xổm xuống, giữ lấy bả vai cô ta, gương mặt ánh lên nỗi vui mừng như vừa phát hiện ra một điều gì đó rất trọng đại, vẻ hứng khởi khó có thể che giấu trên khuôn mặt, anh trịnh trọng hỏi. Cô đã từng vào đồi hồn lấy hồn khí chưa? Thiên Thúc U Hoa cắn chặt răng, đôi mắt màu hổ phách long lên sòng sọc nhìn anh đầy căm phẫn và hoài nghi. Tại sao anh ta lại hỏi cô về vấn đề này? Ngân Trần vung tay, băng trên đầu gối cô ta vỡ vụn. Thiên Thúc U Hoa đứng bật dậy, vận khí công bay ngược về phía sau, đồng thời vung tay xuất chiêu. Trong không khí xuất hiện một đám mưa đan xen thành tấm màn, bay vun vút về phía Ngân Trần. Ngân Trần vung tay áo lên, tất cả giọt mưa bị đánh sang. Gocchuyenaudio.com, hướng khác toàn bộ đều tạt vào vách tường. Trong nháy mắt vách tường lập tức bị những giọt mưa ấy ăn mòn, chi chít lỗ hổng hiện ra, khói trắng có mùi chua bốc lên nghi ngút. Ngân Trần cao mày, anh hoàn toàn không ngờ một cô gái xinh đẹp còn nhỏ tuổi nhường này lại ra tay độc ác như thế. Nhưng Ngân Trần không có thời gian quan tâm những thứ này. Anh đưa tay về phía Thiên Thúc U Hoa đang quay người chạy trốn về phía cửa, năm ngón tay xòe ra, tường băng đột ngột được dựng lên. Như ngọn núi sừng sững chắn đường lui của cô ta, băng thể rắn chắc nhanh chóng khóa kín lối đi chật hẹp, ma sát vào hai bên tường vang lên âm thanh sắc nhọn. Mặt mũi cô ta trắng bệch nhìn Ngân Trần, anh muốn làm gì? Tôi là quận chúa của đế đô, cũng là sứ đồ của vương tước cấp 6. Nếu anh dám làm hại tôi, vương tước cấp 6 sẽ băm vằm anh thành vạn mảnh. Ngân Trần nhìn cô bé đang cố giả bộ trấn tĩnh nhưng thật ra gương mặt đã không thể che giấu được nỗi sợ hãi, trong lòng bất giác thở dài. Là sứ đồ duy nhất có huyết thống hoàng thất, cô ta có tính cách ngang ngược, khinh thường tất cả mọi người, như vậy cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ cô ta được nuông chiều từ bé, bản thân sinh trưởng trong gia đình đế vương, không hề biết rõ thế giới hồn thuật thật sự phức tạp đến cỡ nào, cũng không hề biết thế gian lòng người hiểm ác ra sao. Tuy nhiên, vương tước của cô ta sẽ dạy cô ta tất cả những điều này. Nói cách khác là có một ngày cô ta sẽ phải chịu đau khổ, cho nên không đến lượt Ngân Trần quan tâm. Tôi sẽ không làm hại cô, tôi chỉ hỏi. Ngân Trần đến gần nhìn thẳng vào mặt cô ta. Thiên Thúc U Hoa tỏ ra vô cùng gượng gạo trước ánh mắt nhìn xoáy thẳng và sâu hun hút của Ngân Trần. Cô đã vào đồi hồn chưa? Cô có thể đi vào lần nữa không? Thiên Thúc U Hoa cắn chặt môi, không trả lời. Cô có thể đi vào lần nữa không? Đôi mắt nóng bỏng sáng quắc trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Ngân Trần giống như hai ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm rét mướt. Đồi hồn, vùng biển Ran, đế quốc Aslan phía Tây. Kỳ Linh bước từng bước chậm chậm quan sát các loại hồn khí trên vách núi, quả là muôn hình vạn trạng, không biết nên chọn cái nào. Cậu đang nhìn một thanh kiếm bóng loáng như thủy ngân, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một luồng hồn lực sát khí áp người. Cậu giật mình quay người lại, bóng đen đổ ập đến, dây thần kinh cảm giác chưa kịp phản ứng thì một thanh kiếm to lớn từ trong bóng tối vung lên một nhát chém rất ngọt. Kỳ Linh thét lên kinh hoàng rồi nhảy lùi về phía sau. Cậu quên mất rằng phía sau là vực thẳm không đáy, thế là hụt chân, cả người rơi xuống khoảng không đen ngòm. Giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn, nanh thương tuyết xuất hiện. Đôi cánh khổng lồ của nó trao liệng, dùng lưng đón lấy Kỳ Linh, nghiêng cánh bay vút lên rồi đáp xuống tảng đá chìa ra giữa không trung. Kỳ Linh nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi cầm thanh kiếm to đứng trước mặt mình. Bất chợt cậu nghĩ đến chỉ có sứ đồ mới có thể vào đây, vì vậy cậu lớn tiếng nói với đối phương. Đừng ra tay, tôi cũng là sứ đồ, không phải kẻ địch. Vẻ mặt đối phương vẫn đằng đằng sát khí nhưng đã khẽ hạ thấp thanh kiếm xuống. Kỳ Linh thở phào, nằm vật xuống lưng nanh thương tuyết, giọng nói vẫn còn run run. Tôi tên là Kỳ Linh, là sứ đồ của Ngân Trần Vương Tước cấp 7. Thật đấy, tôi có thức ấn, có điều không tiện cho cô xem. Chợt nhớ đến vị trí thức ấn của mình, mặt cậu chợt đỏ bừng. Đối phương cũng, gocchuyenaudio.com. không hề đáp lại. Kỳ Linh gãi gãi đầu, lúng túng nói. Tôi thật sự không có ác ý. Tôi không cẩn thận xông vào đây, đang buồn rầu đây này. Trong bóng tối, đối phương từ từ đi về phía cậu. Ánh sáng bằng bạc trên người Nanh Thương Tuyết soi chiếu lên gương mặt cô ta. Thấy rõ là một gương mặt xinh đẹp và sắc sảo, nhưng vẻ mặt quá nghiêm nghị và lãnh đạm khiến người khác cảm thấy khó gần. Nếu như phải miêu tả vẻ đẹp ấy bằng lời thì cô chính là đóa hoa sen nở rộ trên đỉnh núi tuyết, một vẻ đẹp nguyên sơ không cách nào chạm đến. Cậu không cần cho tôi xem thước ấn, tôi biết cậu là sứ đồ, nếu không thì hoàn toàn không thể vào được đây. Tôi là Quỷ Sơn Liên Tuyền, sứ đồ của Vương Tước thứ 5. Áo choàng giáp và áo choàng sang trọng, xinh đẹp của cô đều loang lổ vết máu. Cô bị thương à? Kỳ Linh leo xuống khỏi lưng Nang Thương Tuyết nhìn cô hỏi. Nơi này hồn vụ rất đậm đặc, tôi đã khôi phục nhiều rồi. Liên Tuyền trả lời, ồ cô cũng biết hồn vụ Hoàng Kim ư? Thần kỳ quá, Kỳ Linh chân thành cảm thán, hoàn toàn không ý thức được mình vừa hỏi một câu chẳng khác nào ồ cô cũng biết mặt trời mọc từ phía đông à. Liên Tuyền nhìn cậu trai tuấn tú trước mặt dường như cậu ta hoàn toàn không nhận ra được bản thân đã hỏi một câu hỏi ngu xuẩn đến cỡ nào. Cô cười khẽ, sự đề phòng dần dần được buông lơi. Có thể Kỳ Linh cũng không biết được rằng, bẩm sinh con người cậu đã toát lên thần thái ôn hòa, bác ái, giống như một mùi hương thoang thoảng khiến người ta dễ dàng thân cận. Câu nói vừa rồi do không cẩn thận bị rơi vào đây là sao? Liên Tuyền hỏi cậu, vốn là Ngân Trần, à, vương tước của tôi, tên là Ngân Trần, anh ấy nói với tôi là khoan hãy vào đồi hồn vì còn có rất nhiều chuyện chưa dặn dò tôi cho kỹ. Nhưng tôi bị một cô gái rất hung dữ đuổi theo, lúc chạy trốn đến quân cờ, sơ ý chạm vào sau đó thì ở đây. Ôi, ngay cả phải lấy hồn khí gì, tôi cũng chẳng biết nữa. Kỳ Linh chán nản vuốt ve đám lông dài mềm mượt trên cổ Nanh Thương Tuyết, sực nhớ ra điều gì đó, à đúng rồi, vương tước của cô có nói cho cô biết khi đi vào thì nên lấy hồn khí gì không? Hay là nói sứ đồ có thể tự mình tùy tiện chọn một cái là được? Nếu vậy, dù chọn sai tôi cũng sẽ không bị Ngân Trần mắng. Dĩ nhiên không thể chọn tùy tiện, tôi nhận được tin trắng bảo tôi vào đồi hồn lấy sợi xích hồi sinh. Liên Tuyền nói, tin trắng, là gì? Kỳ Linh xấu hổ hỏi. Liên Tuyền nhìn chàng trai cao lớn đứng trước mặt mình, cậu cứ như một người bình thường hoàn toàn không biết gì về thế giới hồn thuật cả, tất cả thông tin về thế giới hồn thuật trên lãnh thổ Aslan đều do Tư tế Bạch Ngân ban bố. Ví dụ như ở đâu, khi nào sẽ xuất hiện hồn thú cao cấp hoặc là nơi nào xuất hiện hồn thú lớn bạo loạn, vân vân, tất cả tin tức đều thông qua vương tước cấp 4 truyền khắp cả nước. Dưới vương tước cấp 4 có vô số người đưa tin và rất nhiều cứ điểm rải khắp lãnh thổ tạo nên mạng lưới tên là Thiên Cách. Các cứ điểm lớn nhỏ phân bố rải rác trên toàn lãnh thổ Aslan là nơi mà vương tước, sứ đồ hay các nhà hồn thuật thuộc hoàng tộc liên lạc và nhận tin tức. Các tin tức cũng được phân chia cấp bậc, tin tức mà các nhà hồn thuật đều có thể biết được gọi là tin xanh. Còn tin tức có nội dung khai tử, như trừng phạt các thế gia hồn thuật làm phản, hay săn giết những nhà hồn thuật nước khác có ác ý với lãnh thổ Aslan đều gọi là tin đỏ. Và cấp bậc cao nhất, gocchuyenaudio.com. Trong tất cả các tin tức chỉ truyền đạt cho vương tước và sứ đồ là tin trắng. Quỷ Sơn Phùng Hồn vương tước của tôi nhận được tin trắng nói cho chúng tôi biết cần đến đồi hồn lấy hồn khí sợi xích hồi sinh mới ra đời. Liên Tuyền nói đến đây thì ngừng lại, cau mày như đang suy tư điều gì đó, có điều gần đây, vương tước cấp 4 truyền tin có phần không chính xác cho lắm. Có những tin vừa mới nhận được không bao lâu thì lại truyền đến tin khác có nội dung hoàn toàn ngược lại. Hoặc là thỉnh thoảng sau khi nhận được một tin thì lại đột nhiên nói cho chúng tôi biết tin này mất hiệu lực. Chúng tôi cũng không hiểu dạo gần đây thế nào nữa. Kỳ Linh nửa hiểu nửa không nhưng cũng gật đầu, à tôi hiểu rồi. Ôi, vậy là Ngân Trần còn chưa kịp nói cho tôi biết tin trắng thì tôi đã xông vào đây lần này thì tiêu đời rồi. Tôi hoàn toàn không biết mình phải lấy hồn khí gì. Liên Tuyền nhìn Kỳ Linh đang ủ rũ bằng vẻ mặt ôn hòa, cô hỏi. Trên người cậu có quả Cecilia không? Có, mắt Kỳ Linh sáng lên. Vậy cậu có thể nhỏ vào mắt xem thử hồn khí nào ngưng tụ hồn vụ hoàng kim nhiều nhất thì chọn cái đó. Khi bản thân không biết rốt cuộc phải lấy cái nào thì ít nhất cứ chọn thứ mạnh nhất thôi. Cách này hay đấy, hì hì, Kỳ Linh phấn chấn hẳn lên. Vậy cậu hãy cưỡi hồn thú của mình đi theo tôi. Sau lưng Liên Tuyền bỗng nổ tung ánh sáng trắng bạc, lông vũ bay lượn khắp xung quanh. Hồn thú ám xí cao lớn xuất hiện ngay sau cô giống như có một đôi cánh vừa được mọc ra từ đằng lưng, may mà hồn thú của cậu biết bay, nếu không thật là bất tiện nếu muốn cùng nhau tác chiến. Kỳ Linh cưỡi lên lưng Nanh Thương Tuyết ôm cứng chiếc cổ tráng kiện của nó, ra lệnh cho nó cất cánh. Hai hồn thú nhanh chóng bay lên, vẽ nên hai đường cong xinh đẹp màu trắng rồi mới bay vút về phía xa. Lồng vũ trắng bay là tả như tuyết rơi, từng tia sáng đan xen soi tỏ cả khe núi tối tăm. Trong không gian tĩnh mịch mênh mông, hai hồn thú như hai ngọc đèn trời lơ lửng trong đêm đen, chậm chạp tiến về phía trước. Thành phố Cảng Ran, đế quốc Aslan phía tây. Lối hành lang sâu hun hút giờ này chỉ còn lại một mình Ngân Trần. Anh chậm rãi đi từng bước một ra ngoài. Dù vừa rồi anh đã làm một việc nhục nhã nhất từ trước đến nay, nhưng đó là cái giá cho việc Thiên Thúc U Hoa tiến vào đồi hồn tìm Kỳ Linh, nói cho cậu biết cách chính xác để rời khỏi nơi đó, anh cam tâm tình nguyện. Vì thế, không những chẳng hề tức giận, anh còn cảm thấy vui sướng khi hy vọng được thắp sáng. Những cảm xúc trên khuôn mặt anh làm cho người ta liên tưởng đến đỉnh núi tuyết dưới nắng trời rực rỡ, chẳng thể ngăn được dòng lệ vì xúc cảm. Thậm chí anh còn nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay, khẽ mỉm cười. Khi anh sắp sửa ra khỏi lối đi hẹp, trên bầu trời xanh lam ngay phía sau bất chợt rơi xuống vài giọt nước màu đen, sau đó một màn sương u ám biến thành gió xoáy, xoay tròn rồi hạ xuống. Một thân hình cao lớn trong áo choàng đen đứng ngay sau lưng anh. Mới vừa rồi, anh hoàn toàn không cần phải làm đến mức như thế. Đối với một vương tước thật vô cùng nhục nhã, bóng đen nói với anh, giọng nói hồn hậu như tiếng kim loại. Ngân Trần quay người lại, trước mắt anh là một người có vóc dáng cao lớn, cường tráng như một pho tượng chiến thần từ thời viễn cổ tràn đầy sức mạnh. Người kia khẽ cởi mũ trùm đầu xuống, để lộ ra gương mặt kiên nghị như đã trải qua nghìn năm gió tuyết nhưng sắc mặt lại tái nhợt một cách không hài hòa. Tôi là Vương, Góc Truyện Audio.com, tước cấp 5, Quỷ Sơn Phùng Hồn, Quỷ Sơn Liên Tuyển sứ đồ của tôi cũng ở trong đồi hồn. Nếu như may mắn, Kỳ Linh sứ đồ của anh sẽ gặp được nó. Liên Tuyển là một người tốt bụng, nó nhất định sẽ giúp cậu ta. Ngân Trần gật đầu, hờ hững, nếu có thể gặp được thì càng tốt. Quỷ Sơn Phùng Hồn nói, cho nên hành động vừa rồi của anh hoàn toàn không cần thiết. Ngân Trần nhẹ cười, nét mặt như hồ thu lăn tăn gợn sóng dưới ánh mặt trời, đổi lại là sứ đồ của mình, anh cũng sẽ làm vậy. Quả thật tôi sẽ làm vậy. Quỷ Sơn Phùng Hồn gật đầu, nhưng đó là vì sứ đồ của tôi cũng chính là em gái ruột của tôi. Chúng tôi có quan hệ máu mủ, tôi không quan tâm Kỳ Linh có quan hệ máu mủ với tôi hay không hoặc là tôi quen biết cậu ấy bao lâu. Vẻ mặt Ngân Trần hết sức nghiêm túc, chỉ cần cậu ấy là sứ đồ của tôi là vương tước của cậu ấy thì tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu ấy. Anh nhìn Quỷ Sơn Phùng Hồn, cũng là vương tước, lẽ nào anh còn không hiểu tình cảm giữa vương tước và sứ đồ sao? Nói xong, Ngân Trần quay người bỏ đi. Tính cách anh từ xưa đến nay không thích giao du nhiều với người khác cũng như không muốn chung đường với họ. Hiện tại, anh muốn đi đến hành lang vực thẳm sao? Quỷ Sơn Phùng Hồn hỏi. Ừ, đến đó chờ Kỳ Linh ra khỏi đồi hồn. Ngân Trần dừng bước nhưng không ngoảnh lại. Anh đã nói với cậu ta phải lấy hồn khí gì chưa? Quỷ Sơn Phùng Hồn hỏi. Vẫn chưa, cho nên cậu ta không biết mình phải lấy sợi xích hồi sinh sao. Ngân Trần đứng yên bất động dưới ánh nắng, thật lâu sau mới chậm chạp quay người lại với tư thế rất quái dị. Ánh sáng rọi lên rìa áo choàng màu trắng sắc bén như lưỡi dao của anh, ánh lên sát khí, sao anh biết hồn khí của Kỳ Linh là sợi xích hồi sinh. Ngân Trần khép hờ mắt gần từng chữ, tia sáng vàng óng như ẩn như hiện theo hoa văn mạch hồn toàn thân dần dần lan đến cổ anh. Thu hồi địch ý của anh đi, tôi không phải đến đây đối địch với anh. Tôi dẫn anh đi gặp một người thì anh sẽ biết tất cả chân tướng. Chân tướng gì? Ngân Trần hỏi. Chân tướng vì sao một tin trắng lấy sợi xích hồi sinh lại đồng thời gửi cho các vương tước và sứ đồ khác nhau. Quỷ Sơn Phùng Hồn nhìn Ngân Trần không chớp mắt, cũng như chân tướng việc tôi và sứ đồ của mình bị gã vương tước giết chóc U Minh truy sát. U Minh, Ngân Trần gật đầu trịnh trọng, nếu U Minh muốn giết anh, sao anh có thể sống đến bây giờ? Tin rằng anh cũng có thể nhìn ra từ sắc mặt tôi, hiện giờ tình trạng thân thể tôi rất tệ, mất máu quá nhiều và nội thương trầm trọng. Đương nhiên những điều này đều là do gã U Minh ban tặng. Nếu không phải gã đó gặp một người khác lợi hại hơn, hiện tại tôi đã là người chết rồi. Đừng nói đùa, đồng tử của Ngân Trần trở nên càng lúc càng nhỏ. Người lợi hại hơn U Minh chỉ có đương kim vương tước cấp 1 mà thôi. Nhưng chúng ta đều biết từ lúc được phong vương tước cấp 1 anh ta chưa từng rời khỏi khởi nguồn tiên tri, rời khỏi tư tế Bạch Ngân dù chỉ một bước. Cho nên tôi mới bảo anh đi với tôi gặp một người. Gặp được người đó thì anh sẽ biết cả thôi. Người này cũng đang ở hành lang vực thẳm, dù sao anh cũng định đến đó không phải sao. Coi như là thuận đường đi, anh cũng đâu mất mát. Có đến hay không thì tùy anh. Nói xong, Quỷ Sơn Phùng Hồn quay người bay vút lên trời. Ngân Trần cúi đầu trầm tư chốc lát, sau đó nhảy phất lên tường cao hai bên, ánh sáng trắng cuộn xoáy nhanh chóng đuổi theo. Góc Truyện Audio.com, ánh sáng đen trên bầu trời, đồi hồn, vùng biển Ran, đế quốc Aslan phía tây. Sau khi Quỷ Sơn Liên Tuyền gọi, ám xí kêu lên một tiếng the thé liền lượn vòng đáp xuống mặt đất bằng phẳng trên vách đá. Kỳ Linh vỗ cổ Nanh Thương Tuyết đuổi theo cô, bóng dáng Quỷ Sơn Liên Tuyền bay vào một hang động trên vách núi. Kỳ Linh chui vào theo, rốt cuộc đến hang động ẩn sâu trong vách núi này, Kỳ Linh mới biết đồi hồn rộng mênh mông hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Vừa rồi bay lâu như vậy vẫn không thấy được đầu cuối của khe núi đâu cả. Quỷ Sơn Liên Tuyền tìm được sợi dây xích trên đỉnh hang bị ánh sáng vàng óng bao phủ xung quanh, khẽ nói. Chính là nó, sau đó cô nhảy lên trần hang động, nắm chặt sợi xích kéo mạnh ra khỏi vách đá. Trong khoảnh khắc sợi xích bị rút ra, cả khe núi rung lên một trận cộng hưởng cực lớn. Thậm chí lòng bàn chân có thể cảm giác được chấn động mơ hồ. Một lát sau, những thứ này đều biến mất, chỉ còn hồn khí dây xích hồi sinh lập lòe tỏa sáng trên tay Liên Tuyền. Lúc này, Kỳ Linh sực nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi. Liên Tuyền, khi nãy tôi bị cô tập kích, tôi nhớ cô cầm mộ thanh kiếm to, thanh kiếm đó không phải hồn khí của cô sao? Sao đã có hồn khí rồi mà cô còn vào đây lấy hồn khí được nữa? Quỷ Sơn Liên Tuyền nhìn Kỳ Linh tuy bề ngoài có vẻ ngây ngô chẳng biết gì cả nhưng vẫn thấy được tư chất cậu khá thông minh, có thể vừa nhìn đã nhận ra vấn đề. Cô gật đầu nói, cậu hỏi rất đúng, thanh kiếm kia là hồn khí của vương tước cấp 5, Quỷ Sơn Phùng Hồn là anh ruột của tôi. Không biết do nhân tố đặc biệt gì, có lẽ là do cùng huyết thống, 2 năm trước tình cờ anh em tôi phát hiện ra tôi có thể khống chế hồn thú của anh ấy, thậm chí có thể sử dụng hồn khí của anh ấy nữa. Cậu biết đấy, tuy mọi người lấy được hồn khí đều có thể sử dụng, nhưng chỉ có chủ nhân của nó mới có thể bỏ nó vào cơ thể mình, cho nó khôi phục lại hồn lực trong tước ấn. Cũng giống với hồn thú, hồn khí ở bên ngoài quá lâu sẽ dần dần mất đi sức mạnh. Nếu không quay trở lại tước ấn của chủ nhân, hồn khí sẽ trở thành vũ khí thường, không có hồn lực cũng không có khả năng chứa đựng hồn thú được nữa. Nhưng tôi và Quỷ Sơn Phùng Hồn có thể trao đổi hồn thú và hồn khí cho nhau. Hồn thú Hải Ngân đầu tiên của tôi thật ra là hồn thú của Phùng Hồn. Thanh kiếm của tôi cũng là hồn khí của Phùng Hồn, đồng thời cũng là chỗ ở của ám xí tôi vừa cưỡi. Tôi có thể thuận lợi thu Hải Ngân vào cơ thể, cũng có thể sử dụng thanh kiếm và hồn thú ám xí nằm bên trong một cách dễ dàng. Riêng bản thân tôi vẫn chưa bắt được hồn thú và cũng chưa lấy được hồn khí của mình. Kỳ Linh nghe đến sững sờ. Liên Tuyền nhìn cậu bảo, cậu lùi về sau một chút, hiện tại tôi phải thu sợi dây xích này vào cơ thể mình, trong quá trình này cậu tuyệt đối đừng chạm vào tôi. Kỳ Linh nửa hiểu nửa không gật đầu, lùi về sau vài bước. Quỷ Sơn Liên Tuyền dùng sợi xích dài khổng lồ tựa một con rắn sống uốn lượn trong không khí như không có trọng lượng, rồi bất thình lình chui vào tước ấn trên co Quỷ Sơn Liên Tuyền nhanh như chớp. Theo đó là hàng loạt âm thanh leng keng vang lên, sợi xích dài mười mấy mét ào ào rút vào thân thể cô như rắn chui về ổ. Vị trí tước ấn trên cổ bị đâm thủng một lỗ to, máu chảy xuống tí tách, Liên Tuyền như bị một nguồn năng lượng vô hình đổ ập lên người làm cô ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, đồng tử co giật dữ dội, miệng rên. gocchuyenaudio.com, dì khản đặc đau đớn khôn xiết, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng giờ phút này bị bóp méo biến dạng theo trường lực xấu xí kinh người. Cơn gió xoáy thổi thốc khiến tóc cô bay múa cuồng dã trông tựa như một hồn ma. Bao trùm lên cả hang động là âm thanh sắc nhọn của hồn lực đang hòa quyện trong máu thịt tạo ra sóng âm ma mị đánh lên tử huyệt. Kỳ Linh hoảng loạn lùi về phía sau, dựa người vào vách đá trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng chỉ có thể có ở địa ngục đang diễn ra trước mắt mình. Vô số luồng khí xoáy chui lên từ mặt đất điên cuồng càn quét giữa không trung. Ở chính giữa cơn lốc xoáy là Quỷ Sơn Liên Tuyền sắc mặt xám ngoét, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Trong lúc Kỳ Linh đang hồn siêu phách tán, từ cửa hang đột nhiên truyền đến tiếng thét lanh lảnh. Dừng tay lại cho tôi. Một cô gái mặc váy lộng lẫy lao vút vào trong hang, kinh ngạc nhìn sợi xích hồi sinh không ngừng chui vào thân thể Quỷ Sơn Liên Tuyền. Cô là thứ ti tiện nào? Rõ ràng nội dung trong tin trắng bảo rằng người lấy sợi xích hồi sinh phải là tôi. Cô có tư cách gì? Nói xong, Thiên Thúc U Hoa liền vung tay xuất chiêu, hai chồng băng xanh thảm sắc nhọn vùn vụt lao về phía Quỷ Sơn Liên Tuyền, trong khi cô đang vận khí chẳng thể nào đánh trả được. Cô đừng động đến cô ấy. Kỳ Linh xông ra, giơ tay chụp lấy hai chồng băng đang lao nhanh như chớp về phía Liên Tuyền. Thật thần kỳ, từ tay Kỳ Linh phóng ra hồn lực có tính sát thương cao, nhanh chóng đánh vỡ hai chồng băng. Bản thân Kỳ Linh cũng giật mình, cậu quay đầu lại nhìn cô gái vừa đi vào. Sau khi thấy rõ mặt cậu gào lên, mẹ ơi, sao lại là cô? Thiên Thúc U Hoa nhìn thấy Kỳ Linh thì sừng sốt, sau đó, vẻ mặt cô ta trở nên nghiêm túc cất giọng hỏi. Anh là Kỳ Linh sao? Ngân Trần lo lắng cho anh chết được, anh ta cũng đi vào đây, đang ở ngoài cửa. Nhưng anh ta bị thương, bị chặt đứt một cánh tay, anh mau đi xem anh ta đi. Kỳ Linh vừa nghe thấy thế, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vã chạy ra ngoài hang động. Nhưng cậu nhanh chóng đứng khựng lại, Ngân Trần không thể nào vào đồi hồn. Hỏng bét, mắc lừa rồi. Khi cậu vừa quay lại liền nhìn thấy Thiên Thúc U Hoa vẻ mặt đằng đằng sát khí đang lao về phía Quỷ Sơn Liên Tuyền. Một vòng nước màu xanh thẳm bao trùm toàn thân cô ta, tỏa ra mùi khí độc chua và xương trắng. Kỳ Linh hét lớn, đừng giết cô ấy, hành lang vực thẳm, đế quốc Aslan phía Tây. Bóng đen bay đến gần khu vực hành lang vực thẳm thì hạ xuống đất, Ngân Trần bay phía sau cũng đáp xuống theo. Sau khi chạm đất anh vẫn bám sát Quỷ Sơn Phùng Hồn đang di chuyển rất nhanh đằng trước. Hai người một trước một sau tiến sâu vào bên trong, đột ngột bóng đen phía trước dừng lại, sau đó quay đầu, nhỏ giọng nói với Ngân Trần. Anh cứ đi trước, lát nữa tôi đến tìm anh. Nói xong liền quay người biến mất trong cánh rừng rậm rạp, ngay lập tức hồn lực của anh ta cũng biến mất. Rõ ràng anh ta đã ẩn giấu hồn lực đi rồi. Cùng lúc đó, trong màn sương dày đặc phía trước có một luồng hồn lực ngông cuồng hung ác như quái vật nhanh chóng tạt về phía Ngân Trần. Bóng dáng U Minh cao lớn nhanh nhẹn đứng trước Ngân Trần như một vị thần gian ác. Ồ, thật là khéo, cậu ở đây làm gì? Đôi mắt xanh biếc của U Minh nhìn chằm chằm Ngân Trần, vẻ mặt mang theo kiểu khôi hài quái ác. Đón sứ đồ của tôi, cậu ấy ra khỏi đồi hồn. Ngân Trần thản nhiên, còn anh đến đây làm gì? Tôi là vương tước giết chóc mà, đương nhiên phải chịu trách nhiệm tiễn một vài kẻ vô dụng về địa ngục. Khuôn mặt U Minh trong, gocchuyenaudio.com, ánh sáng mờ ảo toát lên vẻ mê hoặc tàn độc. Gã nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt điển trai của Ngân Trần lên, đôi mắt sâu hút như dã thú kề gần mặt anh. Có điều cậu đừng sợ, tôi không đến để giết cậu. Tôi đâu nỡ giết cậu cơ chứ. Tại sao lúc trước anh lại thả chư thần hoàng hồn ra? Lẽ nào anh không biết sẽ có chuyện xảy ra với các vương tước hay sao? Ngân Trần gạt tay U Minh, lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, thật thú vị. U Minh cười lớn, vẻ mặt âm u. Sao cậu biết tôi là chủ nhân của món đồ chơi đó? Tôi còn chưa kịp nói cho mọi người biết, ha ha ha ha. Không cần anh nói, trên người nó mang theo một mùi giống anh, chính là mùi vị vừa đến gần đã khiến tôi tởm lởm. Ngân Trần lạnh nhạt nhìn khuôn mặt anh tuấn và gian tà của U Minh, gằn giọng trả lời. Hà hà, cậu bị nó hù dọa à? Hay là nói, đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn bị ám ảnh bởi hồn thú? Vẫn chưa quên được hắn, sao? Hồn lực nổ tung thổi thốc trường bào màu trắng của Ngân Trần bay phần phật, khuôn mặt anh đậm sát khí lạnh lẽo. Cậu kích động cái gì? U Minh uể oải nói. Nếu tôi là cậu thì đã sớm từ bỏ rồi, không đợi đến bây giờ đâu. Tìm nhiều năm như vậy cậu không thấy mệt sao? Hắn đã chết rồi, cho dù không chết thì giờ hắn cũng đã thành quái vật. Ha ha, tôi hiểu rồi, thảo nào cậu cứ không muốn bắt hồn thú hạng nhất lần nữa. Là sợ mình cũng biến thành quái vật sao? Nếu không với hồn lực thâm hậu đến mức biến thái của cậu cộng thêm sức mạnh của hồn thú hạng nhất, làm sao lại cam chịu làm vương tước cấp 7 vị trí thấp kém như kiến thế này? Ngân Trần giơ tay chỉ vào U Minh, hoa văn màu vàng chi chít trên mu bàn tay rọi sáng gương mặt đầy ngông cuồng của gã, những thứ này không liên quan đến anh. Tôi không muốn xung đột, anh đi làm chuyện của mình đi, đừng xen vào chuyện của tôi. Nói xong, anh thoáng dừng lại, sau đó cười khẩy, huống chi, anh cũng không xen vào nổi. U Minh thôi ra vẻ ngông cuồng, đăm đăm nhìn Ngân Trần với ánh mắt đầy ẩn ý. Gã khom thân hình cao lớn xuống, kề sát vào tai Ngân Trần. Cất giọng thầm thì, nếu một ngày kia nhận được tin đỏ giết cậu thì đó chính là niềm vui lớn nhất cả đời tôi. Tôi sẽ nhấm nháp máu tươi của cậu từng giọt một, đại thiên sứ tôi yêu nhất. Đồi hồn, vùng biển Ran, đế quốc Aslan phía Tây. Trong hang động tối tăm, không gian thật yên tĩnh, máu tươi chảy trên đất từ từ đông lại. Quỷ Sơn Liên Tuyền lẳng lặng đứng đó, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Kỳ Linh thở phào đứng bên cạnh, nhìn vết thương trên cổ cô nhanh chóng khép lại như kỳ tích. Thiên Thúc U Hoa nằm trên đất trước mặt họ, khóe miệng đang chảy máu. Mới vừa rồi, lúc lao vào đánh Quỷ Sơn Liên Tuyền không có sức chống trả, vì quá khinh địch nên cô ta hoàn toàn không hề phòng ngự. Kết quả Liên Tuyền bỗng nhiên thả ám xí ra, đánh bật cô ta va vào vách hang động. Giờ phút này, thanh kiếm to bản trong tay Quỷ Sơn Liên Tuyền đang gác trên cổ cô ta, cô không biết ngoại trừ sứ đồ tàn sát thân là sứ đồ mà có ý sát hại một sứ đồ khác là tội ác nghiêm trọng nhất sao? Vương tước của cô không dạy cô à? Đôi mắt Thiên Túc U Hoa long lên một cách cao ngạo độc ác, khiến gương mặt xinh đẹp động lòng người trông méo mó dữ tợn, tôi muốn giết ai thì giết. Quỷ Sơn Liên Tuyền nhìn cô gái trước mắt, cô không còn thuốc chữa nữa rồi. Cứ tiếp tục như thế đi, sẽ có ngày sứ đồ tàn sát đến tìm cô. Nếu cô biết cô ta là người thế nào thì sẽ không dám ngang ngược như với tôi nữa. gocchuyenaudio.com, đâu, nói xong, cô thu kiếm lại tiếp tục nói với Thiên Thúc U Hoa. Cô nói mình cũng đi vào lấy sợi xích hồi sinh, tuy tôi không biết đến cùng chuyện này đã xảy ra sai lầm gì, nhưng hiện tại nó đã trở thành hồn khí của tôi rồi, đây đã là chuyện không thay đổi được. Bây giờ, chúng ta phải đi ra ngoài. Trước khi đi tốt nhất cô nên tìm một món hồn khí cho mình. Phải biết rằng sau khi đi ra ngoài cô sẽ không quay vào được nữa. Về phần tại sao xảy ra chuyện tin trắng truyền sai thì tốt nhất cô nên về hỏi vương tước của cô. Nói xong, Quỷ Sơn Liên Tuyền quay người nói với Kỳ Linh phía sau mình. Bây giờ, tôi sẽ giúp cậu tìm một món hồn khí lợi hại, sau đó liền rời khỏi đây. Kỳ Linh nhìn Thiên Thúc U Hoa bị thương ngã trên mặt đất không nhẫn tâm quay đi. Dù sao cũng là cô bé còn trẻ người non dạ, chắc chắn từ nhỏ đến lớn luôn được cha mẹ cưng chiều, không giống như cậu sinh ra đã bạc mệnh, từ nhỏ đã lăn lộn với cuộc đời, tự học các phép tắc cơ bản khi giao du với người ngoài, thậm chí cả cách nịnh hót. Cậu đi đến bên cạnh U Hoa, ngồi xuống, nói với cô. Liên Tuyền không phải người xấu, hai cô hiểu lầm nhau rồi. Cô nhanh đi tìm nơi có hồn vụ hoàng kim dày đặc chữa thương đi. Thiên Thúc U Hoa cười khẩy, đứng bật dậy, toàn thân đột nhiên phủ đầy hoa văn màu vàng. Trong phút chốc cả người cô ta đều bao trùm một nguồn năng lượng có khả năng trị thương như hồn vụ, vết thương ngay lập tức biến mất hoàn toàn. Kỳ Linh sững sờ kinh ngạc, Quỷ Sơn Liên Tuyền quay người lại, nói với cậu. Không cần kinh ngạc, đó là thiên phú của vương tước và sứ đồ thứ 6. Kỳ Linh không hiểu, hỏi lại, thiên phú là gì? Vương tước và sứ đồ có mạch linh hồn giống nhau, nhưng theo cấp bậc thì khác nhau. Mỗi cấp bậc mạch linh hồn sẽ có những hoa văn đặc biệt riêng tạo ra sự khác nhau của hồn lực giữa các vương tước sứ đồ các cấp. Ngoài ra, mạch linh hồn của mỗi cấp bậc đều có một năng lực đặc biệt được gọi là thiên phú. Theo như tôi biết, thiên phú của mạch linh hồn vương tước cấp 6 chính là tự chữa lành vết thương ngay lập tức. Dù ở nơi hồn vụ rất thấp, tốc độ tái sinh và hồi phục của họ gần như đạt đến cực hạn khiến người ta phải kinh hãi. Ngoài ra, tôi biết vương tước cấp 4 chịu trách nhiệm lãnh đạo thiên cách truyền tin, thiên phú cô ta và sứ đồ là cảm nhận hồn lực cực kỳ chuẩn xác. Loại năng lực cảm nhận này hoàn toàn khác biệt một trời một vực với năng lực cảm nhận của chúng ta. Thậm chí họ có thể từ hồn lực nhỏ bé nhất lưu truyền trong người cậu biết được nhược điểm và ưu thế của cậu, cũng có thể cảm ứng được hồn lực biến hóa của người khác từ ngoài ngàn dặm. Năng lực dự báo này khiến người khác rất kinh ngạc, lợi hại vậy sao? Kỳ Linh lắp bắp, những điều này Ngân Trần vẫn chưa kịp nói với cậu. Vậy thiên phú của cô và vương tước cô là gì? Quỷ Sơn Liên Tuyền cười cười, nói với Kỳ Linh đang nhìn cô đầy háo hức. Lẽ nào cậu không phát hiện hồn thú Nanh Thương Tuyết thích tấn công người, không để bất cứ ai đến gần của cậu có thái độ rất ôn hòa với tôi sao? Thiên phú của tôi là khống chế hồn thú, nếu nói cừ khôi hơn chính là khống chế hồn thú trong diện tích lớn. Nói cách khác tôi có thể thôi miên, mê hoặc hết tất cả hồn thú trong khu vực. Kỳ Linh gần như nín thở. Vậy tôi thì sao, cô biết thiên phú của tôi và Ngân Trần không? Sao tôi cảm thấy bản thân chẳng có chút thiên phú nào cả? Xin lỗi, Liên Tuyền lắc đầu. gocchuyenaudio.com, ngoại trừ ba vị vương tước đầu, thiên phú của họ đều là bí ẩn thì người duy nhất còn lại không bị ai khám phá ra thiên phú chính là Ngân Trần, vương tước của cậu. Liên Tuyền gọi Kỳ Linh đi ra ngoài hang động, Kỳ Linh quay đầu lại, không nhẫn tâm nhìn Thiên Thúc U Hoa đã lành lặn ngồi cô đơn dưới đất, cậu nói với cô bằng chất giọng rất dễ nghe. Cô cũng nhanh chóng chọn một hồn khí đi, sau đó hãy rời khỏi đây ngay. Tôi luôn có cảm giác nơi này không an toàn, nhất là với một cô gái còn trẻ như cô. Đúng rồi, tôi có quả xe sồ, nếu cô cần tôi có thể cho cô. Trong ánh sáng yếu ớt, lời nói của Kỳ Linh mang theo sự ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ gần. Cậu thiếu niên anh tuấn cao hàng mày rậm khiến khuôn mặt giống như một chú báo săn ôn hòa. Ánh mắt cậu xuyên qua hàng mi đen dày ánh lên sự quan tâm chân thành. Thiên Thúc U Hoa bỗng thấy tim mình lạc nhịp, lúc Kỳ Linh quay người, đôi mắt to trong veo nhìn cô. Mặt cô khẽ ửng đỏ trong bóng tối, thật ra, tôi vào đây không chỉ vì lấy sợi xích hồi sinh mà là Ngân Trần nhờ tôi vào nói cho hai người biết. Bất chợt từ sâu trong đầu cô ta lóe lên một vầng sáng màu lam như hoa anh túc, một ý niệm nảy sinh. Anh ta bảo tôi vào nói cho hai người biết quân cờ đi ra ngoài đã bị người ta tráo đổi vị trí. Quân cờ dẫn đến đường từ lúc trước hiện tại mới là cửa ra thông đến hành lang vực thẳm. Liên Tuyền nghe đến đó cũng quay đầu lại, nhìn Thiên Thúc U Hoa với vẻ nghiêm trọng. Kỳ Linh nhìn Liên Tuyền trầm tư, lại nhìn Thiên Thúc U Hoa trông rất thành khẩn, sau đó hỏi. Cô nói thật sao, thật sự là Ngân Trần nhờ cô à? Dĩ nhiên, nếu không sao tôi lại đi vào tìm anh, còn biết anh là sứ đồ của Ngân Trần chứ? Bỗng chốc cô ta thay đổi vẻ mặt lạnh lùng cười. Không những vậy, nếu anh không tin tôi, chẳng phải đã phụ lòng Ngân Trần đau khổ quỳ xuống cầu xin tôi sao? Thiên Thúc U Hoa nói xong, vẻ mặt vô cùng đắc ý, thậm chí trong đầu cô ta hiện lên dáng vẻ thấp hèn của Ngân Trần như vị thần băng tuyết quỳ trước mặt mình lúc nãy, hoàn toàn không phát hiện gương mặt Kỳ Linh đã đỏ gay, hai bàn tay siết chặt. Mới vừa rồi, cô nói Ngân Trần làm gì? Vẻ đáng sợ chưa từng có chợt bao trùm khuôn mặt Kỳ Linh. Cậu đi đến, túm lấy cổ áo Thiên Thúc U Hoa nhấc lên, cô lặp lại lần nữa xem. Thiên Thúc U Hoa hoảng sợ trước sự thay đổi bất ngờ của cậu, liền giơ tay lên theo bản năng, một thanh dao băng đâm vào cánh tay Kỳ Linh. Nhưng mặc cho máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống, Kỳ Linh vẫn bất động như mất cảm giác, chỉ tiếp tục nhìn cô ta chằm chằm. Thiên Thúc U Hoa bị chọc giận, phẫn nộ quát lên. Chỉ là vương tước của anh thôi mà, có cần thiết phải kích động vì anh ta thế không? Vả lại, chính bản thân anh ta cầu xin tôi chứ đâu phải tôi ép anh ta. Anh chút giận lên người tôi làm gì? Muốn trách thì trách bản thân anh ta thấp hèn, dễ dàng quỳ xuống như vậy. Hơn nữa, người khiến anh ta làm thế không phải là anh hay sao? Ai kêu anh đầu óc ngu si xông bừa vào đồi hồn, cho rằng đây là chỗ ai cũng có thể vào rong chơi tùy thích à? Kỳ Linh nghiến răng, sự áy náy và cảm giác có lỗi với Ngân Trần cuồn cuộn trong lồng ngực cậu như đang xé toạc tâm can. Cậu đẩy Thiên Thúc U Hoa ra quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe được bóng tối che giấu giúp. Trước mắt cậu hiện ra bóng dáng Ngân Trần quỳ trên mặt đất, nỗi ân hận hóa thành giọt lệ long lanh ngân ngấn trên đôi bờ mi. Cậu cảm thấy ngại ngùng nếu Liên Tuyền thấy được nên cố lòng kiếm nén. Liên Tuyền tế nhị quay mặt đi không nhìn cậu. Góc truyện audio.com, tránh làm cậu cảm thấy ngượng ngùng. Thiên Thúc U Hoa nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Kỳ Linh vừa nãy tươi cười nay trở nên tối sầm đầy u uất, lòng cũng không nỡ, đành kiên trì nói. Cuối cùng có tin tôi không? Tin tôi thì đi cùng tôi. Bước đến cửa hang động, họ đứng nhìn khe núi khổng lồ chi chít hồn khí xung quanh đang lấp lánh tỏa sáng. Liên Tuyền nhìn Thiên Thúc U Hoa, hỏi cô ta, hồn thú của cô biết bay không? Mặt Thiên Thúc U Hoa bỗng ửng đỏ. Liên Tuyền thấy cô ta im lặng không trả lời liền hiểu, cô còn chưa có hồn thú đúng không? Thiên Thúc U Hoa cười khẩy khinh thường, không muốn trả lời, vẻ mặt khinh khỉnh. Vừa rồi, tôi nhảy một mạch từ vách núi đến dây, quãng đường còn lại không làm khó được tôi đâu. Hiện tại, nếu chờ cô nhảy tới nơi chúng ta phải đến thì không biết phải nhảy mất bao lâu. Không có hồn thú tuyệt đối không được, cô đi chung với tôi thôi. Đôi cách trắng của ám xí sau lưng Liên Tuyền dương lên như đám mây khổng lồ. Nành Thương Tuyết lập tức xuất hiện, bay vút lên cao, cất tiếng gầm đinh tai nhức óc. Ai muốn đi với cô chứ? Tôi muốn đi với Kỳ Linh. Thiên Thúc U Hoa lạnh lùng nói. Ngay lập tức cô ta nhảy lên lưng Nành Thương Tuyết. Chân vừa chạm lên lưng nó, Nành Thương Tuyết liền gầm lên khiến U Hoa bất giác hoảng sợ, giật mình rơi xuống đất. Nành Thương Tuyết khinh thường nhìn cô ta bằng ánh mắt kiêu ngạo, không mấy thân thiện. Thiên Thúc U Hoa oán hận khẽ mắng, một con súc sinh mà ra oai cái gì? Kỳ Linh không nghe rõ cô ta lẩm bẩm gì, cậu nhẹ nhàng vỗ bờm Nành Thương Tuyết, vuốt đôi tai khổng lồ của nó, ôn hòa nói. Mày đường đường là đàn ông con trai, bắt nạt một cô bé như thế thì mất mặt quá. Cô ấy cũng là sứ đồ, là bạn của chúng ta. Cô ấy vào để cứu chúng ta ra ngoài đấy. Tuy Nành Thương Tuyết tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng cũng vâng lời cúi đầu. Thiên Thúc U Hoa bò dậy, đắc ý nhìn nó. Cô ta giẫm mạnh gót giày khảm mảnh kim loại sắc bén lên chân Nành Thương Tuyết rồi mới xoay mình cưỡi lên lưng nó. Thật ra thì nó rất ngoan, chỉ hơi có ý thù địch với người lạ thôi. Lát nữa cô ôm chặt tôi, đừng để ngã. Yên tâm đi, không có gì đâu. Kỳ Linh quay đầu lại, nói bên tai Thiên Thúc U Hoa. Thiên Thúc U Hoa nhìn cậu thiếu niên trước mặt, hàng mày như bảo kiếm sắc bén chếch về phía thái dương, hốc mắt sâu, đôi mắt trong veo tinh khiết như mắt nai con đang nhìn cô. Bất giác cô vòng tay ôm eo cậu, cách lớp vải, nhiệt độ cơ thể nóng ấm của Kỳ Linh truyền đến tay cô. Dưới lớp áo là đường nét cơ bụng tráng kiện, đồng thời từ làn da trên cổ mặt cậu còn truyền đến hương vị đàn ông căng đầy nhựa sống. Mặt Thiên Thúc U Hoa như cánh hoa bị phơi dưới ánh mặt trời, xinh tươi diễm lệ. Hành lang vực thẳm, đế quốc Aslan phía tây, sương mù đậm đặc phủ kín khắp nơi, tựa như chất lỏng trắng ngà đặc quánh bồng bềnh trên khe núi xanh thẫm. Ánh sáng không thể xuyên qua rọi xuống khe núi, chỉ có vài tia sáng như ánh kiếm le lói qua khe hở tán cây, soi thẳng xuống các mảng rêu mọc đầy trên bùn. Bấy giờ Quỷ Sơn Phùng Hồn và Ngân Trần đang dừng trước mặt thiếu niên trắng bệch trông vô cùng yếu ớt ngồi dưới tàng cây đó. Tôi đưa Ngân Trần đến rồi, Quỷ Sơn Phùng Hồn nói với cậu, cậu thiếu niên từ từ mở mắt ra, đôi mắt trong veo đầy tia sáng như mặt hồ trong cơn mưa. Giọng cậu thều thào không có sinh khí, nghe như cơn gió lay động qua bãi cỏ mềm. Anh biết tại sao tôi phải tìm bằng được anh ta không? Thiếu niên khẽ nói với Quỷ Sơn Phùng Hồn, gương mặt trắng trẻo. Góc truyện audio.com, chìm trong ánh sáng xanh biếc xung quanh, trông như gốm sứ vừa chạm vào sẽ vỡ nát. Tôi không biết, Quỷ Sơn Phùng Hồn quỳ một chân xuống đất cúi đầu cung kính đáp. Anh biết những vương tước bọn anh có gì khác với vương tước cấp 1 không? Cho đến nay, vương tước cấp 1 chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, chẳng người nào biết anh ta là ai. Trong truyền thuyết, anh ta gần như là một vị thần truyền thế, vì vậy, không ai trong chúng tôi có cơ hội tiếp xúc. Quỷ Sơn Phùng Hồn tiếp tục trả lời. Chỗ khác nhau của vương tước cấp 1 và bọn anh là, ngoại trừ có mạch linh hồn đặc biệt đủ để xưng bá thiên hạ, anh ta còn đồng thời có 3 sứ đồ. Sứ đồ nào cũng kế thừa mạch linh hồn có tính áp đảo chúng sinh linh vạn vật và thiên phú trước nay vẫn chưa bị ai phát hiện của anh ta. Hơn nữa, không ai biết sứ đồ là người kế thừa chức vị. Chưa đến khoảnh khắc cuối cùng vương tước cấp 1 tử vong, hoặc là khoảnh khắc anh ta chủ động thoái vị, không một ai biết được vương tước cấp 1 kế tiếp là ai. 3 sứ đồ của anh ta đều được đặt theo tên của thiên sứ. Theo thứ tự là sứ đồ Hải Raphael, sứ đồ Địa Michael và sứ đồ Thiên Lucifer. Dứt lời, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn Ngân Trần với đôi mắt trong vắt như thủy tinh, thật vui mừng lại gặp anh lần nữa, sứ đồ thiên đời trước, Lucifer Ngân Trần. Cách chương.